hay nói cách khác là mỗi ngày mỗi người phải nộp ít nhất 1 viên mới có cơm ăn. 3 viên thì có thể nghỉ ngơi. Đào được càng nhiều linh thạch thì thời gian các người nghỉ ngơi và ăn cơm càng nhiều. Ngược lại, hừ hừ, 1 ngày không đào được 1 viên thì không có cơm ăn. 3 ngày liên tục không đào được 1 viên thì thật xin lỗi. Kim Gia Gia sẽ tặng cho các ngươi 1 trận roi. Cách chương.